Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 415, phải tăng ca sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, A Kiệt bước vào, khi nhìn thấy bóng lưng của Mục Cảnh Thiên, A Kiệt luôn cảm thấy Mục Cảnh Thiên chính là loại người phúc hắc, nhưng dáng vẻ im lặng dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của anh ta lúc này, tạo cho người khác cảm giác tăm tối. Mục tổng. A Kiệt gọi một tiếng, sau đó đưa lên một phần văn kiện. Đây là tất cả hồ sơ báo cáo thằng này. Vừa nói, liền đem tập văn kiện để trước mặt anh ta. Được, Mục Cảnh Thiên chỉ trả lời một tiếng, tiếp đó cũng không nói thêm lời nào. A Kiệt đứng một bên, đi cũng không được, không đi cũng không được. Rõ ràng nhận thấy Mục Tổng chính vì Hạ Tử Hy mà tâm trạng không vui, nhưng Mục Tổng chính là khoanh tay, không làm ra bất kỳ hành động nào, hắn là kẻ ngoài cuộc nhìn cũng thấy gấp gáp cho Mục Cảnh Thiên. Cuối cùng chỉ cảm thấy bất lực, đành bước ra ngoài, cho đến khi trời sẫm tối, Mục Cảnh Thiên cũng không bước chân ra khỏi văn phòng. Ngay lúc này, điện thoại của hắn liền vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, Mục Cảnh Thiên liền nhanh chóng bắt máy. Bà nội, Cảnh Thiên, cháu hiện giờ đang ở đâu? Mục Lão Thái Thái hỏi. Vẫn đang ở công ty. Phải tăng ca sao? Mục Lão Thái Thái hỏi. Mục Cảnh Thiên thoáng im lặng sau đó nói. Vẫn còn chút chuyện cần xử lý. Bà nội đang cùng ba và mẹ cháu dùng bữa ở nhà hàng Red Chamber, cháu mau đến đây. Mục Lão Thái Thái nói. Không được đâu bà nội, mọi người cứ dùng bữa trước đi. Nghe lời từ chối từ cháu trai mình, Mục Lão Thái Thái nhíu mày sau đó nói. Mau đến đây, dẫn theo Tiểu Hy, bà nội đã lâu rồi không gặp con bé ơ. Mục Cảnh Thiên ngây người, vừa muốn từ chối, đột nhiên nhớ đến chuyện gì liền nói. Vậy được, cháu sẽ gọi điện thoại hỏi cô ấy thử. Được, bà nội chờ điện thoại của cháu, vừa dứt lời liền trực tiếp ngắt điện thoại. Lúc này, Mục Cảnh Thiên ngồi trong văn phòng, bàn tay đùa nghịch điện thoại, cả ngày hôm nay hắn ngồi ở trong văn phòng, lúc này cuối cùng mới có chút sinh khí. Do dự rất lâu, Mục Cảnh Thiên, cuối cùng cũng cầm lên điện thoại gọi cho Hạ Tử Hy. Điện thoại vang lên rất lâu mới có người nghe máy. Alo, xin chào, tôi là Hạ Tử Hy. Khi nghe thấy giọng nói của cô, Mục Cảnh Thiên vậy mà có chút kích động còn có chút căng thẳng. Đáng chết, Hạ Tử Hy, hiện tại cô đang ở đâu? Mục Cảnh Thiên trực tiếp lên tiếng hỏi. Khi nghe thấy giọng nói của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy có chút bất ngờ. Tôi đang ở ngoài ăn cơm tối, có chuyện gì sao? Ăn cơm tối, với ai, Tống Kỳ sao? Mục Cảnh Thiên liên tiếp đặt câu hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bà nội muốn gặp cô. Bất đắc dĩ, Mục Cảnh Thiên chỉ có thể lấy Mục Lão Thái Thái ra làm lý do. Cách chương.